Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441 huynh muội nói kia nữ nhân. Chỉ Mặc Nhiễm nghe được nàng hỏi chuyện cũng không kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn. Phụ thân cùng người nọ chi gian tuy rằng xem như thanh mai trúc mã lớn lên. Nhưng lại cũng không yêu nhau, Chỉ Mặc Nhiễm dừng một chút nói. Ở người nọ tiếp cận cha ngươi sao? Phụ thân cũng đã biết được. Bất quá vì có thể làm ta sống sót lại cam chịu, hơn nữa bọn họ đạt thành hiệp nghị. Người nọ trợ giúp phụ thân cưới chân chính thích nữ tử. Cũng là Mặc Hoan mẫu thân, Chỉ Mặc Nhiễm cũng không có giấu giếm. Hắn cảm thấy muội muội có quyền biết. Mu Thanh Thiền ánh mắt lộ ra vài phần hiểu rõ chi sắc. Thì ra là thế, khó trách người phụ thân có thể nhẫn, nếu là không yêu. Như vậy có thể nhường nhịn cũng liền nghĩ đến thông. Nếu không yêu nhau hai người sao có thể sẽ chịu đựng đối phương xuất quỹ. Nàng bình thường cũng không chiếu cố ngươi. Mu Thanh Thiền nghe được ra tới Chỉ Mặc Nhiễm đối nữ nhân kia thái độ cũng thực lạnh nhạt. Huynh muội vẫn là lần đầu tiên truyền âm nói đến vị kia sinh bọn họ nữ nhân. Ân, nàng thời gian không phải dùng để tu luyện, chính là đặt ở lãnh lăng xương trên người. Đối chuyện của ta rất ít hỏi đến, Chỉ Mặc Nhiễm thần sắc thực bình tĩnh. Như là đang nói một cái người xa lạ, ta từ nhỏ liền so cùng tuổi người thành thục, đối tình thương của mẹ đã sớm không có bất luận cái gì hy vọng xa vời. Nàng với ta mà nói chỉ là một cái có huyết thống quan hệ người. Không hơn, thậm chí ở trong lòng hắn, nữ nhân kia còn không có Chỉ Mặc Hoan càng thân cận. Vậy là tốt rồi, Mu Thanh Thiền nghe được Chỉ Mặc Nhiễm nói không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vô luận nữ nhân kia có hay không cái gì khổ chung hoặc là mục đích, tạo thành thương tổn đã phát sinh, nàng vĩnh viễn đều không thể thông cảm, trả thù cũng là sẽ không từ bỏ. Bất quá đối với Chỉ Mặc Nhiễm cái này ca ca, Mu Thanh Thiền vẫn là rất coi trọng. Nàng không nghĩ bởi vì nữ nhân kia làm cho bọn họ thật vất vả chữa trị cảm tình tồn tại vết rách. Hiện tại nghe Chỉ Mặc Nhiễm thái độ, nàng liền an tâm rồi. Chỉ Mặc Nhiễm cũng không hỏi Mu Thanh Thiền này ba chữ ý tứ. Lấy hắn thông minh làm sao từng đoán không ra tới. Bất quá lại không nghĩ can thiệp. Nữ nhân kia làm việc trước nay đều không hỏi bọn họ ý nguyện. Ở khi còn nhỏ không hỏi qua hắn có nguyện ý hay không dùng muội muội tinh huyết cứu chính mình. Liền như vậy thiện làm chủ trương, càng không cố kỵ muội muội thân thể có thể hay không thừa nhận. Liền tự tiện lấy đi rồi tinh huyết, như vậy chính bọn họ lựa chọn, cũng cùng nữ nhân kia không quan hệ. Đúng rồi, nàng đối lãnh lăng xương là thiệt tình yêu thương. Mu Thanh Thiền đảo không phải hâm mộ ghen ghét lãnh lăng xương có thể được đến nữ nhân kia quan. Ái, tổng cảm thấy lấy nữ nhân kia vô tâm không phổi tính tình. Đối lãnh lăng xương yêu thương có chút quái gì, Chỉ Mặc Nhiễm nhàn nhạt cười cười, mặt ngoài thực quan ái, như là đối đãi thân sinh giống nhau. Nhưng ta trước nay không từ nàng trong mắt nhìn đến đối lãnh lăng xương sủng nịch hoặc là yêu. Thương, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, Mu Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày. Gần nhất có một cổ tiềm tàng nhiều năm thế lực sinh động lên. Có lẽ cùng nàng có quan hệ, Chỉ Mặc Nhiễm trần chờ hạ nói. Đương nhiên, này chỉ là ta suy đoán. Vô luận như thế nào ngươi gần nhất đều phải tiểu tâm đề phòng lãnh gia. Tạ An Hạ cái đinh cơ bản đều bị rút ra, Mu Thanh Thiền kinh ngạc hỏi. Tiềm tàng nhiều năm thế lực. Là cái kia Ma Thiên Điện sao? Không phải, là một cổ thực thần bí thế lực, mỗi lần muốn thâm nhập điều tra giống như là đá chìm đáy biển giống nhau. Tạ gia cùng lãnh gia không ít cao tầng đều cùng này cổ thế lực có liên lụy. Không dung khinh thường, Chỉ Mặc Nhiễm thở dài. Này phiến đại lục mặt ngoài bình tĩnh có lẽ không bao lâu liền sẽ bị đánh vỡ kia cổ thần bí thế. Lực che giấu si phục nhiều năm. Hiện tại thế tới rào rạt, luôn có không thể cho ai biết mục đích, người gần nhất cần thêm tu luyện, tương lai cũng hảo ứng đối nguy cơ, Chỉ Mặc Nhiễm lại cường điệu nói. Hết chương.